bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 8, hy sinh cùng thắng lợi. Đó là nhân loại chủ yếu vai phụ. Loki thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói. Nói tới chỗ này lúc, hắn trên mặt thần sắc dần dần trở nên rồi dữ tợn, lại vừa là mang theo do dự nhìn về phía nhân loại thành phương hướng. Có thể não a, nhân loại vì sao lại có kinh khủng như vậy khí vận? Thật là có thể so với ban đầu Odin đại thần lúc còn sống cự nhân tộc rồi. Bây giờ còn chưa phải là trực tiếp công kích nhân loại con thời điểm. Nếu không trước chết kia mấy trăm ngàn binh lính liền trắng phao chết. Hay lại là thế nào cũng phải trước loại trừ nhân loại con giúp đỡ. Đem nhân loại khí vận người có môn từng tái trừ diệt mới được. Loki dĩ nhiên là biết, muốn tàn sát một cái nhân vật chính văn minh không phải là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Cạnh không nói, liền cho dù là một cái không phải là nhân vật chính tiểu văn minh. Một khi đến sắp diệt tuyệt trước mắt, cũng sẽ hiện ra một nhóm lớn ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết nhân vật anh hùng. Bọn họ đều là tập trung cái văn minh này cuối cùng khí vận nhân vật. Đây cũng là một cái văn minh tự thân vùng vẫy, về phần có thể hay không giãy giụa đi qua, tránh cho văn minh hủy diệt. Đây cũng là nhìn cái văn minh này khí vận nhiều ít mà thôi. Đây cũng là quan hệ đến rồi vận mệnh, khí vận vân vân vũ trụ ảo diệu, dùng 5 chữ có thể tới hình dung, thời thế tạo anh hùng. Đã là như vậy, về phần nhân vật chính văn minh liền càng phải như vậy rồi. Một khi đến tối trong lúc nguy cấp, các loại sự tích, các loại anh hùng, vô số thảo mãng hào kiệt từng cái tịnh khởi. Đó là giờ phút này Loki đám người sát hướng nhân loại thành trung ương. Phải đi tàn sát này nhân loại con. Chỉ cần nhân loại khí vận vẫn hùng hậu bất diệt, như vậy chờ đợi bọn họ ngược lại thì các loại khả năng xảy ra bất trắc. Thậm chí còn khả năng xuất hiện không biết nghịch chuyển cũng có thể. Cho nên ngay từ đầu Loki bọn họ liều mạng tiêu hao mấy trăm ngàn binh lính. Đem dự định chính là dùng mỗi người chủng tộc máu thịt để che giấu nhân loại khí vận. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất chính là loại trừ nhân loại khí vận tập trung người. Những thứ kia trong tương lai nhất định sẽ trở thành nhân loại anh hùng vai phụ. Chủ yếu vai phụ nhiều chút. Chỉ cần những người này vừa chết, nhân loại khí vận bị vết thương chí mệnh. Một khi nhân loại khí vận chuyển yếu, lại đi giết chết nhân loại con đó là dễ như trở bàn tay rồi. Đáng ghét, Phách Hạ, Lộc Khôi, hai người các ngươi tiếp tục tiến công nhân loại thành. Cần phải đem kia tam nhãn tộc nhân cùng mới vừa rồi nhân loại kia nhục thân thành thánh cường giả. Giết chết. Tốt nhất có thể uy hiếp được nhân loại con, ảnh hưởng hắn lên cấp tốc độ. Những người còn lại đi theo ta, chúng ta đi trước giết chết ba người kia loại chủ yếu vai phụ lại nói. Loki hít một hơi thật sâu, tiếp lấy quay đầu liền đáp lời những người khác phát hành mệnh lệnh như vậy nói. Những người còn lại, ngoại trừ Mỹ thần Fulie trở ra, những người còn lại đều là mặt liền biến sắc. Mà Phách Hạ càng là xanh cả mặt, hơi có chút nổi giận mà bất động ra mặt bộ dáng. Nhưng là không biết tại sao, vào thời khắc này Loki cả người màu bạc lôi điện dạo rực dưới trạng thái. Đám người còn lại rõ ràng đều là không lời chống đỡ. Thật lâu sau, Phách Hạ mới hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng nhân loại thành vọt tới, theo sát phía sau Lộc Khôi. Hai người này tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã vọt tới nhân loại thành phía ngoài nhất phòng tuyến chỗ. Về phần còn lại bốn người thì tại Loki dưới sự hướng dẫn xông về nhân loại thành trở ra phương hướng. Hướng vương quân đám người phương hướng đi. Bất quá trong chốc lát, năm người liền thấy được trên mặt đất đang ở xông về nhân loại thành chiến trường Nam Phương quân. Viễn Chinh bộ đội, mà ở đội ngũ phía trước nhất. Tay cầm bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm vương quân, Saru làm người khác chú ý nhất, xông lên phía trước nhất Loki căn bản không cái gì lời mở đầu. trực tiếp xông lên phía trước, chính là một mảnh màu bạc đi lang thang. Một thanh cự đại song thủ trọng kiếm đã ngưng tụ đi ra. Chính là vô hạn chiến chế trung trảm thiết kiếm. Chin Phong, thực ra Loki cũng là có khổ khó nói. Thực lực của hắn nếu thật trực quan đến xem, tối đa cũng liền cùng tam đại thánh hồn đánh ngang tay thôi. Chân chính mạnh nhất thủ đoạn chính là chỗ này vô hạn chiến chế rồi. Truyền thừa tự thứ ba kỷ nguyên người mạnh nhất Odin Đại Thần. Ẩn hàm có Odin Đại Thần vẫn lạc trước cuối cùng một tia khí vận. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đây chính là khí vận a. Vạn pháp không dính, đắp lên người trước sẽ không bại, nhưng là uy lực to lớn, tiêu hao to lớn giống vậy. Không chỉ phải tiêu hao hắn chấp niệm tự thân cùng năng lượng tiêu chuẩn, càng phải tiêu hao hắn khí vận. Đây chính là khí vận a. Hắn cũng không phải là nhân vật chính hoặc là chủ yếu vai phụ. Khí vận ngoại trừ chiếm dùng tự thân tộc quần một bộ phận trở ra, vậy thì cơ hồ là dùng một phần liền thiếu một phần. Lại không thể giống như nhân vật chính hoặc là chủ yếu vai phụ như vậy. Khí vận liên tục không dứt, phảng phất là vô căn cứ sinh thành. Chính vì vậy, Loki không tới sống chết trước mắt, hắn là không có khả năng sử dụng vô hạn chiến chế. Đây cơ hồ chính là hắn dùng tới uy hiếp còn lại toàn bộ thánh hồn cuối cùng lá bài tẩy. Trước chớ nhìn hắn sử dụng được dễ dàng, một chiêu liền đem kia cửu cung huyễn thần trận cho đánh bể. Thực ra đó đã là hắn đang liều mạng rồi. Hắn chiến lực có cửu thành đô ở ảo thuật thượng, cũng chính là Tuyết Na lời muốn nói tinh thần lực trên sự khống chế. Một khi tinh thần lực khống chế bị phá, như vậy hắn căn bản cũng không phải là Lý Liên đối thủ. Thì càng đừng nhắc còn có một đem tuyệt tiên kiếm ở nơi nào. Cho nên hắn chỉ có sử dụng này vô hạn chiến chế mới có thể chạy thoát tánh mạng. Hơn nữa chuyển bại thành thắng. Cho đến lúc này, hắn vốn nên thừa dịp vô hạn chiến chế vẫn còn có thể lúc sử dụng, lập tức liền tấn công vào nhân loại thành chỗ sâu nhất. Chém chết nhân loại con. Kỷ nguyên nhân vật chính, cướp được nhân vật chính khí vận, sau đó bằng vào này cổ tử khí vận, lập tức liền có thể thăng hoa là thánh hồn, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất thăng hoa, tuyệt đối vượt qua xa còn lại chủng tộc những thánh hồn đó có thể so với. Chỉ là không biết sao, đột nhiên lại giết ra rồi ba tên nhân loại nhân vật chính vai phủ. Lần này để cho hắn vô hạn chiến chế thời gian lại bị tiêu hao rất nhiều. Thật là cũng không do hắn không giận. Đây quả thực so với đào hắn thịt càng làm cho hắn nổi giận. Vừa ra tay, lập tức đó là vô hạn chiến chế bên trong siêu cường kỹ năng. Theo trảm thiết kiếm, Chin Phong ngưng tụ ra, chém ngang giữa trời lúc này. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết rách. Phảng phất là thủy tinh tròng kính bị chém ra một cái như vậy. Điều này vết rách lập tức thuận tiện lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ thẳng chém về phía dưới. Đối diện chính là Vương Quân cùng Saru hai người. Mắt thấy hai người liền bị một đao chẻ làm hai lúc. Nhưng không nghĩ từ phía dưới nơi bắn thẳng đến tới lưỡng đạo khí tức quỷ dị. Một đạo có hỗn độn sắc, hình như khí kiếm. Một cái khác đạo tắc có kiếm mang hình, nhưng là cùng Loki thấy tuyệt tiên kiếm có 8 phần tương tự. Này lưỡng đạo khí tức quỷ dị chỉ là hướng lên vừa xông. Kia vết nứt không gian lập tức liền bị lau sạch. Không chỉ như thế, khí tức tiếp tục đánh vào mà lên, trực tiếp đụng vào Loki ngưng tụ ra tới trảm thiết kiếm nơi. Ba nhất thanh thúy hưởng. Trảm thiết kiếm lúc này liền tiêu tan mờ. Hơn nữa này lưỡng đạo khí tức còn chưa không dừng lại, lại tiếp tục xông lên đi. Bộ dáng kia tựa hồ là phải đem 5 người cho hết bọc lại ở bên trong. Loki dọa cho oa một tiếng kêu nhỏ. Lập tức hắn cũng không dám tiếp tục ngạnh kháng, thân thể chợt lóe liền giải khai hơn 100 thước ra ngoài. Mà sau lưng hắn còn lại 4 người cũng giống vậy né tránh nhanh hơn. khi hắn lại nhìn về phía mới vừa rồi đứng vị trí lúc. Cả kinh cả người lông măng phảng phất cũng dựng ngược lên. Bởi vì mới vừa kia một nơi vị trí đã toàn bộ biến thành một đoàn hồ gián. Hỗn độn kiếm khí cùng kỳ lạ kiếm mang trực tiếp đem kia một nơi không gian cho quậy đến rồi nát bấy. Địa, phong, thủy, hỏa đồng loạt xông ra, rồi sau đó lại bị hỗn độn kiếm khí cho lau sạch lái đi. Đây coi là cái gì? Có khi dễ như vừng người sao? Thoáng cái tựu ra phát hiện hai món thần khí. Hơn nữa, không, đã không riêng gì thần khí. Còn có này sôi trào mãnh liệt khí vận. Đây coi là cái gì? Thần khí, cũng tức là văn minh vũ khí trời sinh. Thiên nhiên liền có khí vận, tự thân lại có thể trấn áp khí vận. Chính là một chủng tộc tồn tại căn bản, địa vị cơ hồ giống như là thánh hồn cường giả. Những thứ này đều là cơ bản, cũng liền không nói thêm nữa. Mấu chốt nhất một chút chính là, phàm là nắm giữ khí vận người, vô luận là nhân vật chính, chủ yếu vai phụ, hay lại là những thứ kia văn minh vũ khí trời sinh. Đều là ngưng tụ vào tự thân, dù sao khí vận vô hình vô chất, mất tâm vô ảnh, người cũng không thể nói người khác trên người năm, sáu cân khí vận, hoặc có lẽ là đánh nhau lúc ném ra mấy khối mấy cái khí vận chứ. Đây không phải là xả đàn sao? Cho nên, khí vận chỉ ở tự thân, ít ỏi khả năng sử dụng được. Đương nhiên rồi, vạn sự vạn vật cũng không có tuyệt đối. Một ít đại năng giả, hoặc là một ít cơ hồ vượt qua văn minh vũ khí trời sinh dụng cụ chung. Khí vận nhưng là có thể coi làm công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Thí dụ như chấp truyền thuyết Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung Nhất Lưu, hay hoặc giả là truyền thuyết kia trung mạnh nhất sát phạt khí Chu Tiên Tứ Kiếm. Hay hoặc giả là trong truyền thuyết ngày hôm sau đệ nhất công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng. Linh lung bảo tháp một loại, những thứ này đều là có thể mang khí vận hóa thành công kích và phòng ngự thủ đoạn dụng cụ. Về phần nói đại năng giả, thứ ba kỷ nguyên thời kỳ Odin, đây chính là nắm giữ phục hy ý thức tồn tại a. Phục hy người nào? Trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng. Tiên thiên cao cấp thánh nhân, trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái, trừ ra đã vẫn lạc bàn cổ cùng hồng quân trở ra. Gần gũi nhất nội vũ trụ tối cao cảnh giới nhân loại người mạnh nhất. Không ai sánh bằng, giống như là như vậy trình độ đại năng, chẳng lẽ vẫn không thể sử dụng khí vận sao? Cho nên, kia sáng tạo ra vô hạn chiến chế uy lực mới có thể như thế to lớn. Lấy một cái chân ma tới hạn thực lực, chính là có thể trấn áp phá sát thánh hồn cường giả. Đem nguyên nhân ngoại trừ kỹ xảo đến khi nhân tố trở ra. Chính là chỗ này sử dụng khí vận là nhiên liệu thủ đoạn quá mức lợi hại. Giờ phút này không riêng gì Loki quá sợ hãi, kể cả những người còn lại tất cả đều là như thế. Lập tức lại nhìn về phía mặt đất lúc. Mọi người ngoại trừ trong mắt ám mang phòng bị, càng nhiều ngược lại thì một loại trần truồng tham lam. Đối với này hai món dụng cụ tham lam, trên thực tế, trước bọn họ cùng Lý Liên lúc đối chiến, đối với Lý Liên sử dụng một thanh tuyệt tiên kiếm, một người liền cùng bọn chúng bảy người đánh cái không phân cao thấp. Tâm lý sớm đã là tham lam rất rồi, chỉ là không biết sao Lý Liên thực lực cường hãn. Không phải là bọn họ có thể tùy ý đắn đo đối tượng. Hơn nữa bảy người hợp chiến Lý Liên, cho dù là cướp lấy chuôi này tuyệt tiên kiếm cũng không tiện phân phối. Lúc này tình huống lại có bất đồng, dưới mắt nhân rõ ràng đều là một ít phổ thông nhân loại. Đỉnh phá thiên là nhiều chút truyền kỳ nhân loại, liền linh hồn thể cũng không thành, lại không phải là cái gì nhục thân thành thánh cường giả. Cùng thánh hồn so với kém không biết không, dưới cái nhìn của bọn họ chính là một ngón tay một cái sự tình. Cho nên khi phía, mọi người ý tưởng chính là chuẩn bị bắt đầu cướp đồ. Cướp được một cái đó là thiên đại chuyện may mắn, đủ để cầm đi làm trấn tộc chi bảo đồ vật. chỉ là không biết sao Valhalla, Avalon, Tổ Long Điện không có lấy đến. Nhưng là chấn tộc chi bảo, tùy tiện cách không phải trọng địa, nếu không lần này thật là muốn kiếm bộn rồi. Khá lắm nhân loại, thật là mạnh khí vận. Loki, Manfurion, Nộ Phong, Ngao Quảng ba người nhưng là nhãn quang lóe lên. Bọn họ đều nhìn về với nhau. Viễn cổ bách tộc trung bát đại cường tộc. Bát đại cường trong tộc tam đại mới tộc. Mặc dù có thể xưng là thủy tổ. Đem nguyên nhân liền ở chỗ tam đại chủng tộc ngoại trừ có số nhiều thánh hồn cường giả trở ra. Còn có thể đem khí vận trở thành công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn chấn tộc chi bảo. Nhất tộc cốt lõi nhất. Cho nên bọn họ là tối biết như vậy bảo bối tác dụng. Chính vì vậy, bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Cũng tương tự đem còn dư lại nhị tộc nhân coi thành lớn nhất uy hiếp. Thật là giảo hoạt. Loki người này phòng trưng trước đó liền đoán được nhân loại khí vận ở nơi này cuối cùng đại bảo. Phát, cái gì thần khí, cái gì chấn tộc chi bảo cũng sẽ xuất hiện. Cho nên hắn lập tức liền đem Phách Hạ cùng Lộc Khôi cho đuổi đi. Ta tinh linh tộc chỉ có một mình ta tại chỗ. Không, còn có một nhân bị ta giam cấm. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Lộc Khôi nhiều lắm. Nhưng là hắn là tuyệt đối không thể nào giúp ta. Nói không chừng để xuống một cái đi ra lập tức sẽ gặp cùng ta tử chiến đến cùng. Kết quả đến bây giờ, hắn cự nhân tộc một nhà độc quyền. Có hắn và Mỹ thần hai cái. Chúng ta nhưng là muốn thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ tới đây, Manfurion, Nộ Phong lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Quảng. Mà Ngao Quảng cũng là ánh mắt lóe lên được nhìn lại. Với nhau trong mắt đều mang một tia không nói ra mùi vị. Nhất thời, trong chiến trường bầu không khí trở nên rồi quỷ dị. Loki bực nào nhân, hắn lại thế nào có thể không biết dưới mắt tình huống phạm vào kiêng kỵ. Trời có mắt rồi, hắn là thật dự định lập tức liền đánh nhanh thắng nhanh. Đem nhân loại con cho xóa bỏ mới phải. Ngoại vật tuy tốt, nhưng ngoại trừ chấn tộc chi bảo một loại tồn tại. Đó là thần khí hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Luôn là không so được nhà mình thực lực là căn bản. Nhưng không nghĩ lúc này tự ra rồi như vậy chuyện. Quả nhiên biến thành hắn cự nhân tộc một thánh hồn một tới hạn độc quyền tình cảnh. Tại chỗ năm người, một cái tinh linh thánh hồn, một cái thiên tộc tới hạn cường giả. Còn có một cái ải nhân tộc tới hạn cường giả. Lại còn có một cái ác ma tộc tới hạn cường giả cũng không có tiến vào cửu cung huyễn thần trong trận. Nhưng là không biết chạy đến cái gì địa phương mai phục đi. Lại nói vương quân đám người một đường hướng nhân loại thành liều chết xung phong đi. Dọc theo đường đi đảo cũng gặp phải nhiều chút lạc đàn dị tộc nhiều chút. Chỉ là nơi này phương nơi nhân loại thành chiến trường bên ngoài. Những lạc đó đơn dị tộc hoặc là thực lực không đủ. Hoặc là đã người bị thương nặng, cho nên mọi người căn bản không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đang định đánh thẳng một mạch lúc, bất thình lình liền thấy năm cái dị tộc thánh linh hướng bay tới. Nhưng là vương quân đám người không biết được thánh linh cùng thánh hồn khác nhau. Cho nên vừa nhìn thấy năm cái dị tộc thánh linh, hắn cùng với Saru liền phát động mỗi người công kích, cũng là đúng lúc. Loki thứ nhất liền phát động vô hạn chiến chế. Kết quả cùng này lưỡng đạo công kích đối kháng lẫn nhau. Nhưng vẫn là bị phá. Nhưng là vương quân mấy người cũng có mắt. Lập tức liền nhìn ra trước mắt này năm cái dị tộc phảng phất cùng trước kia gặp được cao cấp thánh. Linh hoàn toàn bất đồng. Cho nên trong lúc nhất thời nên cũng không dám tùy ý công kích. Chỉ sợ bọn họ cầm sau lưng dân thường hả giận. Cũng không biết như vậy thứ nhất, song phương đều có cố kỵ, Loki đám người là lo lắng mấy phe đoạt kia hai món dụng cụ. Sau đó lập tức đó là liên minh tan vỡ, tự thân đại sát đứng lên, nhân loại thành chiến sự tự nhiên không giải quyết được gì. Vậy hắn còn như thế nào lấy được nhân vật chính vị cách? Như thế nào thành tựu hoàn mỹ thánh hồn? mà phía dưới vương quân đám người nhưng là sợ hãi năm người này qua loa đại sát. Phía sau bọn họ dân chúng nhưng là cứu viện không phải. Như vậy thứ nhất, lại mấy chục giây bên trong toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Đang lúc này, năm cái dị tộc chung tên kia ải nhân nhưng là Lý Nhí quát một tiếng đạo. Chúng ta ải nhân không có ngươi môn nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Nghĩ đến các ngươi đều sợ đối phương lấy được những thứ này chứ. Lại ai cũng không ra tay. Người nào không biết bây giờ chính là khẩn yếu nhất thời điểm. Ai biết nhân loại kia con lúc nào thăng cấp là thánh hồn. Hắn nếu thăng cấp thành công, chúng ta ai cũng không chiếm được được. Các ngươi đã sợ này sợ vậy, liền do ta xuất thủ trước đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Này ải nhân trên tay lấy ra một thanh 7-8 mét to lớn khai sơn đại phủ. Lao xuống đến liền hướng phía dưới chém tới. Nhưng là hắn thân cao mới sơ lược 1 thước 2 3. Nhưng là vũ khí ước chừng là hắn thân cao gấp 7-8 lần chiều dài. Chợt nhìn lại quả thực khôi hài. Nhưng là theo này ải nhân giơ phủ thẳng chém. Vẻ này tử hung hãn khí đập vào mặt. Thật là lại cũng không nhìn ra chút nào khôi hài chỗ rồi. Phía dưới vương quân cùng Saru sớm đã là cả người căng thẳng. Sớm chờ lần này công kích được đến. Mắt thấy này lôi đình vạn quân công kích đánh tới. Vương quân trước bước ra một bước. Hét lớn một tiếng. Cả người thể xác liền bắt đầu rồi điên cuồng bành trướng. Ngắn ngủi trong chớp mắt. Hắn đã biến thành gần 2m45. Thân rộng thể trắng tiểu người khổng lồ. Bắp thịt cả người càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vẫn còn đang bành trướng đến. Đón lấy, tay hắn cầm bàn cổ phiên nghênh phong nhất dung, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, giơ lên liền hướng không trung ải nhân đỉnh đi qua. Trong phút chốc, hỗn độn như kiếm, ngàn vạn kích xạ, chỉ là trong nháy mắt, từ thượng hạ xuống cự phủ liền bị khí kiếm giã nát. Mà liền hơi chút ngăn cản đều không thể. Còn thừa lại hỗn độn khi kiếm tiếp tục phun trào mà lên. Chỉ là nhẹ nhàng xoắn một cái. Kể cả vai u thịt bắp ải nhân linh hồn người cũng cùng cho vặn vì hư vô. Tiếp lấy đó là không gian bể tan tành. Vũ trụ bốn đại nguyên làm địa, hỏa, thủy, phong. Theo thứ tự là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian hiện ra. Lại hoàn toàn quy về rồi hư vô, sợ, khiếp sợ, hết thảy các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Sắp đến người sở hữu cơ hồ liền phản ứng cũng không có. Kết quả trong nháy mắt này giao phong chung, coi như ải nhân tộc tới hạn cường giả cứ như vậy thoáng cái không có. Triệt để biến mất, liền một chút xíu còn sót lại cũng không có để lại. Giống như mới vừa rồi kia hết thảy đều chẳng qua chỉ là diễn xuất. Nói đùa sao? Mới vừa rồi biến mất kia ải nhân có thể không phải là cái gì cấp thấp thánh linh. Cũng không phải phổ thông cao cấp thánh linh. Mà là bất đại cường trong tộc cũng phái được cho hào cường giả siêu cấp. Đứng sau thánh hồn tồn tại. Chính là chân chính tới hạn cấp cường giả. Chỉ cần một cái kỳ ngộ hoặc là một lần khí vận ngưng tụ. Lập tức là được thành tựu thánh hồn. Trọng yếu như vậy nhân vật, như thế cường đại nhân vật, lại ở nơi này một cái chớp mắt lúc này đã không thấy tăm hơi. Đây là cái gì dạng thần khí? Lực công kích lại đã đạt tới như thế khoa trương bước. Nhanh lập tức giết chết cầm này hai món thần khí nhân loại. Bọn họ chẳng qua chỉ là phàm nhân. Cho dù thần khí có chút huyền diệu, có thể để cho bọn họ sử dụng được, nhưng lớn như vậy uy lực thần khí không thể nào liên tục sử dụng. Giết hắn trước môn, vật tới tay sau chúng ta sẽ chậm chậm phân phối. Chậm thì có biến, Loki cũng không phải là cái gì không quả quyết nhân. Hắn quyết định thật nhanh liền giống lớn, đồng thời lại học kia ải nhân một loại từ không trung đập xuống. Đem mình sau lưng lộ cho Manfurion. Nộ phong đám người, Manfurion, nộ phong đám người ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có đừng động làm, cũng đi theo Loki cùng xuống phía dưới nhào tới, lúc này trên trời còn thừa lại bốn người hóa thành bốn đạo quang mang. Từ trên trời phân bốn phương tám hướng vây giết hướng vương quân. Vương quân liên tục huy động hai lần bàn cổ phiên. Hắn cũng cảm giác mình cả người như nhũn ra. Phảng phất lực khí toàn thân đều bị bàn cổ phiên cho rút đi một cái như vậy. Mắt thấy trên trời bốn người vây giết tới. Hắn chỉ kịp dùng bàn cổ phiên làm một cái quay mũi động tác. Nhưng không nghĩ liền thấy một mực đợi sau lưng hắn Saru trực tiếp ngăn cản đến trước người hắn. Tiếp theo bốn đạo to lớn lực tinh thần sức lực đánh tới. Đưa hắn cùng Saru, còn có sau lưng mấy chiếc xe chiếc cũng cho cuốn ở bên trong. Trong lúc nhất thời nổ ầm bùng nổ, giờ khắc này ở nhân loại thành cốt lõi nhất phòng tuyến nơi. Mấy chục danh chiến địa thầy thuốc chính vây quanh Lý Liên cùng Tuyết Na cấp cứu đến. Lý Liên cùng Tuyết Na đều bị cơ hồ trọng thương chí mạng. Lý Liên cũng còn khá nhiều chút. Hắn cả người trên dưới mặc dù đều là sâu đủ thấy xương vết thương. Lồng ngực nơi càng là lõm xuống thật sâu lại đi. Phảng phất bị một thanh to lớn thiết chùy cho ngay ngực nện búa một cái như vậy. Nhưng là hắn dù sao còn tỉnh lại đến, chỉ là trong lúc nhất thời suy yếu đến không cách nào hành động mà thôi. Tương đối hắn mà nói, Tuyết Na bề ngoài cơ hồ không thấy được vết thương gì. Chỉ là trong miệng, trong mắt, trong mũi, trong tai không ngừng xông ra máu tươi. Hình tượng nhìn kinh người vô cùng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nàng đã hoàn toàn lâm vào chết ngất bên trong. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có cái trán của nàng lúc trước chỉ ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Phảng phất tùy thời đều có thể từ bên trong phun ra máu tươi tới một dạng đỏ để cho người ta sợ hãi. Để cho người ta cảm thấy phảng phất con mắt của nàng lại hồng đi xuống. Ngay lập tức sẽ nổ tung, Lý Liên cũng là lo âu vô cùng nhìn Tuyết Na. Hắn nhưng là biết, Tuyết Na chi sở dĩ như vậy. Cũng là bởi vì cái kia tên là Loki dị tộc linh hồn người một lần cuối cùng bạo phát ra đại chiêu. Chẳng những đả thương hắn, hơn nữa một chiêu kia uy lực quá khổng lồ, cho tới liền Tuyết Na cũng chịu ảnh hưởng. Không phải là trên thân thể, mà là về tinh thần. Một chiêu kia lại đem chọn cái cửu cung huyễn thần trận đánh cho rồi bể tan tành. Cho nên cũng sắp đang cùng cửu cung huyễn thần trận tâm thần tướng liền Tuyết Na bộ phận tâm thần. Cũng cùng đánh bể tan tành. Lý Liên thậm chí sợ hãi Tuyết Na tinh thần sẽ bị lúc đó chôn vùi. Nhưng là đây cũng không phải là hiện đại y học có thể cứu phạm vi. Hắn lo lắng nữa cũng là vô dụng. Cho ta vô máu vô nước biển. Dinh dưỡng dịch, huyết dịch, vết thương cái gì không cần đi quản. Một hồi liền có thể khôi phục. Hơn nữa trong cơ thể ta có bị đánh vào lực tinh thần sức lực. Cho dù băng bó kỹ cũng vô dụng. Sẽ từ bên trong nổ lên. Bây giờ các ngươi trước tiên đem Tuyết Na bỏ vào dinh dưỡng trong máng. Khác cũng không giúp được nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể còn sống. Đi nhanh a, Lý Liên thở dài. Lập tức liền vội gấp giống lên đạo. Những thầy thuốc kia lập tức liền phân làm hai nhóm, nhưng cũng là bận rộn mà không loạn. Một nhóm lưu lại bận rộn Lý Liên cả người vết thương. Hơn nữa toàn thân cao thấp hơi chút hoàn hảo địa phương đều bắt đầu cắm lên ống chích. Huyết dịch, dinh dưỡng dịch đều bắt đầu hướng trong cơ thể hắn truyền vào. Một nhóm khác nhân là kiểm tra cẩn thận Tuyết Na thân thể một phen. Liền đem nàng cho cẩn thận bỏ vào bên cạnh một cái dinh dưỡng trong máng. Lại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong cơ thể năng lượng khí kình ngược lại không cần lo lắng. Ta tuyệt tiên kiếm có thể tự lấy hấp thu hết những năng lượng này. Chỉ bất quá, mặc dù ta tân trần đại tạ ở nhập vi dưới sự khống chế. Tốc độ có thể đi đến người bình thường gấp trăm lần. Nhưng là này một thân thương thế quá nặng, cho dù là gấp trăm lần tốc độ khôi phục, cũng cần một giờ mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa cũng chỉ có một nửa sức chiến đấu mà thôi. Một giờ a, chúng ta còn có thể chống đỡ một giờ sao? Lý Liên nhắm con mắt âm thầm suy nghĩ. Hắn toàn bộ tâm thần đã bỏ vào trong cơ thể Tân Trần Đại Tạ lên. Chỉ có một chút linh giác yên lặng cảm ứng bên ngoài trụ sở. Ngay tại hắn trong linh giác, không biết tên nguy hiểm càng ngày càng đến gần. Phòng chừng mấy phút sau đó liền có thể đến nơi này. Nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng, thủ vệ Bùi Kiêu cuối cùng đại môn. Lý Liên Mãnh mở cặp mắt ra, hắn yên lặng từ mặt đất đứng lên, từng cái bắt đầu rút ra trên người mình đầu châm ống trích. Ở bên cạnh hắn một cái y tá trẻ tuổi liền vội vàng kêu. Không thể a, Lý Liên thượng tá, không thể rút ra a. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ chia năm xẻ bảy. Lý Liên nhưng là cười với nàng rồi cười, vẫn tiếp tục rút ra trên người mình đầu châm ống trích. Dần dần, cái này nữ y tá trầm mặc lại, kể cả chung quanh những quân đội kia binh lính cùng các thầy thuốc cũng đều cùng trầm mặc lại. Đúng vậy, sẽ chết, ta sớm chết rồi, nói thật. Ở nhân loại thành mấy ngày qua, ta mới mẹ nó cảm giác mình giống như là một người. Cho nên, tử lại tính là gì? Lý Liên lột sạch rồi trên người mình đầu châm ống trích. Hắn lại hướng những người chung quanh cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, có thể cùng các ngươi đồng thời cộng sự. Ta cảm giác rất vinh hạnh. Tối nay, chúng ta có lẽ đem cùng đi địa ngục dùng cơm. Đến thời điểm chúng ta lại sóng vai chiến đấu đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng căn cứ chính cửa trước đi đi. Mà sau lưng hắn, cái kia y tá nhỏ sớm đã là khóc không ra tiếng. Giờ khắc này ở này cuối cùng căn cứ cửa chính. Một mảng lớn thiết kế phòng ngự đã hoàn toàn biến thành phế tích. Phòng ngự này phòng tuyến cuối cùng. Hạch tâm trong trụ sở mấy ngàn tối tinh duệ sĩ binh. Ở nơi này ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong ít nhất đã xúc thủy một nửa tả hữu. Mà tạo thành hết thảy các thứ này bất quá chỉ có hai cái dị tộc linh hồn người thôi. Dù sao nhân loại thành thứ hai phòng tuyến còn đang kiên trì. Còn không có hoàn toàn tan vỡ. Cho nên có thể đến nơi đây dị tộc linh hồn người. Cũng chỉ có hai cái này thôi. So sánh với này mấy ngàn nhân loại binh lính khiếp sợ cùng thương vong thảm trọng. Này hai gã linh hồn người, Phách Hạ cùng Lộc Khôi lại càng là kinh hãi. Phách Hạ cùng Lộc Khôi người nào? Một cái đứng ở viễn cổ bách tộc cao cấp nhất địa vị thánh hồn lão tổ tông. Một cái ngàn vạn năm tới cao cấp nhất tới hạn một trong cường giả. Này hai người tổ hợp. Hoàn toàn có thể hủy diệt đi viễn cổ bách tộc trung trừ bát đại cường tộc trở ra bất luận chủng tộc. Nào, này tuyệt đối không phải cái gì khoa trương. Nhưng là giờ phút này bọn họ chỉ là từ thứ hai phòng tuyến tiến vào nơi này. Cũng đã bị đại đại tiểu tiểu trên trăm nhiều lần tập kích. Phổ thông công kích cũng còn khá. Nhưng là cái loại này hình sợi dài vũ khí kim loại. Không ngừng từ mặt đất phi đánh úp về phía bọn họ. Một khi đến gần lập tức đó là kịch liệt vô cùng nổ mạnh. Mặc dù còn không uy hiếp được bọn họ. Nhưng là cũng để cho hai người có chút chật vật. Cảm thấy ném ra mặt. Những thứ này lại không nói. Khi bọn hắn vừa tiến vào đến này nhân loại thành tối khu vực nòng cốt lúc. Tất cả nhân loại đều tựa như giống như điên. Lại cùng bọn chúng không tránh không né. Đối cứng cứng rắn lẫn nhau đánh. Tùy ý bọn họ như thế nào phát động đại phạm vi công kích. Giết chết nhân loại. Hủy diệt thiết kế phòng ngự. Nhưng là đến khi đợt công kích động vừa qua đi. Nhiều người hơn loại lập tức liền từ đống phế tích chung chui ra. Bọn họ phảng phất sát không sạch sẽ con rắn một dạng tùy ý trên trời hai người như thế nào mạnh mẽ. Bọn họ cũng vẫn không sợ sinh tử liều chết chặn đánh. Phách Hạ cùng Lộc Khôi gặp loại tình huống này. Đầu tiên là giận dữ. Thánh hồn cùng tới hạn người uy nghiêm há cho những con kiến hôi này ô nhục. Bọn họ lập tức liền phát động cường lực chiêu thức. Mưu toan đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Tiếp lấy, bọn họ thành công. Phách Hạ khí kình ba. Một khi sử dụng ra liền đánh hết thảy. uy lực so với vân bạo đạn càng to lớn, mà Lộc Khôi công kích chính là triệu hoán ra vô số kỳ lạ thực vật. Từ đống phế tích trung lan tràn ra, phảng phất thực vật ăn thịt người một dạng hút máu người. Phệ nhân thịt, không lâu lắm, chống cự bọn họ hơn ngàn tên nhân loại cũng đã toàn bộ chết đi. Nhưng là tiếp theo tình huống cũng không có như hai người dự liệu nghĩ như vậy dĩ nhiên. Khi bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, tất cả nhân loại quân đội cũng không có chạy trốn cùng giải tán. Bọn họ vẫn như trước đã chết xuống hơn ngàn danh quân đội loài người như vậy. Chiếm cứ mỗi người thiết kế phòng ngự, không muốn sống cùng hai người triển khai phản kích. Chết, bọn họ căn bản đã không sợ chết. Nếu chỉ là như thế cũng còn chưa lạ. Nếu đối phương sát không khỏi sát, lại không e ngại tử vong, như vậy bọn họ trực tiếp đỡ lấy công kích, trực tiếp đi người tập kích loại con lại ngại gì. Nhưng là căn bản không phải như thế. Những thứ này cốt lõi nhất quân đội loài người, bọn họ thật sự vũ khí trang bị vô cùng tân tiến, thậm chí có thể đối với bọn họ hai người tạo thành tổn thương. Mặc dù loại vết thương này hại phi thường nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Phía dưới mấy ngàn quân đội không ngừng bắn mấy chục ngàn phát siêu điện từ đạn dược, năng lượng các loại vũ khí đến khi tổn thương cùng sau lưng. Cho dù lấy hai người thực lực cũng cảm thấy linh hồn thể có chút chấn động. Huống chi kia người ẩn giấu loại con căn cứ đi sâu vào lòng đất, phi thường vững chắc. Bây giờ bọn hắn phi hành với trên bầu trời lúc cũng đã cảm thấy linh hồn thể có chút chấn động. Nếu là trôi giạt xuống phía dưới, trời mới biết người nhân loại này có hay không còn có cái gì không biết các loại vũ khí của bọn hắn. Cho nên hai người một chút sau khi thương lượng, cũng quyết định trước đem căn cứ này ngoại tất cả nhân loại quân đội tiêu diệt lại nói. Vì vậy liền có trở lên một màn. Phách Hạ cùng Lộc Khôi cùng người nhân loại này người sống quân đội bắt đầu dây dưa cùng chiến đấu. Chính là như thế, quân đội loài người môn mặc dù tạm thời trì hoãn ở hai người bước tiến, nhưng là như vậy trì hoãn, thuần túy là dùng sinh mệnh đi đổi lấy mấy ngàn trang bị cao nhất siêu điện từ cùng năng lượng vũ khí nhân loại. Bọn họ có lẽ đối mặt phổ thông thánh linh, thậm chí một ít nhược điểm cao cấp thánh linh cũng có thể đối kháng. Nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt là hai cái ở viễn cổ bách tộc bên trong có thể xưng là sử thi, truyền kỳ, thần thoại dạng nhân vật. Đây cũng không phải là dùng số lượng có thể san bằng chênh lệch. Duy nhất có thể san bằng chênh lệch này cũng chỉ có tánh mạng bọn họ. Giống như giờ phút này bọn họ làm như vậy, liên trưởng thứ hai phái đã toàn bộ vinh quang. Mới vừa rồi đoàn trưởng chấm ngoặc kép một cái máu me khắp người đánh nhỏ sĩ run rẩy từ một cái lỗ nhỏ động bò vào phòng đến. Nhìn kỹ lại, cái này đánh nhỏ sĩ một cánh tay đã miễn cưỡng gầy, chỉ có mấy cái bắp thịt còn liên tiếp cánh tay. Nhìn hắn dáng vẻ, rõ ràng đã là mất máu quá nhiều, phảng phất tùy thời đều có thể hôn mê. Bị hắn gọi làm liên trưởng nam nhân là cái người trung niên. Nhìn mặc dù không có gãy tay gãy chân, nhưng là cả người trên dưới cũng hiện đầy vết thương. Giờ phút này hắn chính xé một món áo khoác ngoài, đem các loại vải cho một nhiều chút bên người quân nhân băng bó. Khi hắn nghe được cái này đánh nhỏ sĩ lời nói sau, lập tức liền quay đầu cười hắc hắc, miệng đầy máu tươi. Được rồi, bọn tiểu nhị, bây giờ nên chúng ta lên. Nhớ, đến địa phủ sau, đoàn người cũng không nên đi lung tung. Đến khi đại bộ đội tập họp được rồi, chúng ta cũng phải mang đến cờ xí 100.000 trảm diêm la. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này người đàn ông trung niên cởi mở nở nụ cười. Nhưng là cười là khổ như vậy chát, hắn là một cái chân chính giải phóng quân. Tại thế giới kịch biến trước, là một dã chiến quân một dạng chung một cái phó trung đội trưởng, phụng mệnh thủ hộ nguyên Bắc Kinh thành phố. Sau đó cho đến chính phủ các nước đột nhiên mất đi liên lạc, U Linh bắt đầu ở toàn bộ các nơi trên thế giới sau khi xuất hiện. Hắn chỗ quân đội liền bắt đầu rồi tan vỡ. Ở một lần đại quy mô U Linh tập kích, hắn cùng với nguyên bộ đội thất lạc, sau đó lại trải qua dị tộc tập kích, thật vất vả miễn cưỡng tại dã ngoại dẫn mười mấy bình dân còn sống. Cho đến nay nhân loại thành tạo dựng lên, hắn mới dẫn này mười mấy bình dân đi tới nhân loại thành. Lần nữa làm trở về một người, bởi vì hắn đời trước là giải phóng quân một thành viên. Cho nên ở nhân loại thành quân đội xây lại trong kế hoạch, trở thành một cái đoàn trưởng nhân vật, sau đó lại bởi vì chính trị đáng tin, quân sự dày công tu dưỡng vượt qua thử thách, cho nên bị tuyển chọn vào này cốt lõi nhất siêu điện từ chiến đoàn. Trở thành một cái hạch tâm chiến đoàn liên trưởng, nhưng là so sánh với hắn, hắn thủ hạ sĩ các binh lính trên căn bản đều là từ bình dân trung tuyển ra tiểu tử trẻ tuổi môn. Dù sao nhân loại thành nguyên quân nhân số lượng quá ít. Những thứ này tiểu tử môn đều là nhiều chút 18-19, hoặc là 21-22 người tuổi trẻ, còn có bo lớn sinh mệnh đang đợi bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền đem toàn bộ chết trận ở đây. Như vậy sự tình, trước tới báo cáo tên kia đánh nhỏ sĩ tựa hồ phát hiện chính mình liên trưởng khổ sở. Giờ phút này hắn thần trí đã có nhiều chút không tỉnh táo. Nhưng hắn hay lại là nửa mang mông lung nói: "Liên trưởng, chúng ta lên đi, muội muội ta vẫn còn ở phía sau. Ta không nghĩ nàng chưa tới cái loại này không bằng heo chó thời gian." "Liên trưởng, không có hy sinh, cũng chưa có thắng lợi. Đây không phải là ngươi nói cho chúng ta biết ấy ư? Chúng ta nhất định phải..." Chấm ngoặc kép. Cái này đánh nhỏ sĩ thanh âm càng ngày càng trầm thấp, đến cuối cùng đã từ từ phai nhạt xuống. Hắn đã chết, nhưng hắn vẫn dựa vào vách tường gắt gao đứng, cặp kia con mắt cũng là viên viên mở, phảng phất còn có rất nhiều chưa nói hết lời. Liên trưởng nhẹ nhàng bôi lên hắn con mắt, sau đó hét lớn: "Bọn tiểu nhị đi trước đoạt lại siêu điện từ quay bánh xe cơ quan pháo. Có thể đối với hai cái kia dị tộc linh hồn người hữu dụng, cũng chỉ có những thứ này vũ khí nặng rồi. Lên đường." Nói xong, hắn dẫn đầu chui vào lỗ tường bên trong. Cái này liên đội chỗ chính là căn cứ ngay phía trước một nơi vĩnh cố yếu tác chung. Chỉ là cái này yếu tác đã bị phá hủy hơn nửa. Từ trong lòng đất toát ra rất nhiều kỳ lạ thực vật đến. Những thực vật này có chút phảng phất đẹp đẽ đóa hoa một dạng, nhưng là nhân loại dựa vào một chút, gần liền lập tức phun ra giống như vũ khí hóa học dạng sương mù đến. Một khi dính ra thịt lập tức liền thối rữa mờ. Cũng có chút thực vật giống như hành mạn, vặn vẹo dây dưa có thể đem một nhóm kim loại miễn cưỡng xoay thành ma hoa. Còn có chút thực vật núp ở cốt sắt xi măng chung. Nhân loại một khi đến gần sẽ tán phát ra, đem người xé thành mảnh vụn. Có thể nói, chỗ này yếu tắc đã hoàn toàn hủy diệt. Cái này liên trưởng chính là mang theo còn thừa lại hơn 10 người binh lính. Từ nơi này yếu tắc chung nơi nào đó căn phòng chui ra. Cũng thua thiệt cái này liên trưởng là bộc phát đấu khí nhân loại. Một cái quân dụng đao nhọn quán chú đấu khí sau đó. Những thực vật kia đều là nhất đao lưỡng đoạn phần. Hơn nữa bọn họ cũng người mặc bao trùm thức xương vỏ ngoài trang giáp. Ngắn ngủi độc khí tiếp xúc cũng không cách nào ăn mòn loại này tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo chiến giáp. Cho nên mọi người cơ hồ đều là hữu kinh vô hiểm đi tới yếu tác phía ngoài nhất. Mà ở nơi này, nằm rồi gần như có hơn 100 danh thương binh cùng sắp chết nhân viên. Nhưng là toàn bộ trong yếu tắc cơ hồ không nghe được bất kỳ tiếng rên gì. Ngoại trừ nặng nề tiếng thở dốc trở ra, chính là cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc âm thanh. Liên trưởng yên lặng thở dài âm thanh. Hắn xoay đầu lại cho hắn kia hơn 10 người đội viên nói: "Tình huống khẩn cấp, cũng không kịp chế định cái gì chiến thuật. Cứ như vậy, Lý Quang Chính, Lưu Chi Tâm, hai người các ngươi chạy bộ tốc độ nhanh nhất, cũng bộc phát đấu khí. các ngươi phụ trách đi chỗ đó sụp đổ thứ 7 hào trong pháo đài cấp cứu ra siêu điện từ quay bánh xe cơ quan pháo. Chúng ta là phụ trách hấp dẫn hai cái kia dị tộc linh hồn người sự chú ý. Đi đi, nhớ trước tiên hướng hai cái kia xúc sinh khai hỏa. Lý Quang đang cùng Lưu Chi Tâm hai người cũng không có cái gì con gái tư thái. Lần này đánh ra, bọn họ đã sớm ôm hẳn phải chết tâm tính tới. Sau lưng bọn họ chính là mỗi người thân nhân. Chính là cái này nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ không lui được. Phải nhất định chết trận nơi này. Hai người này kính một quân lễ. Tiếp lấy vừa cúi đầu. Liền hướng yếu tắc nơi ranh giới chạy trốn đi. Mà liên trưởng nhìn còn thừa lại thập mấy người lính. Hắn cười một tiếng. Tiếp lấy hét lớn một tiếng. Bưng lên chính mình siêu điện từ SMG liền nhảy ra yếu tắc bên ngoài. Hướng trên bầu trời hai bóng người bóp cò. Đi đi lại lại. Đừng ngừng lại. Phát huy chính mình lớn nhất chạy bộ tốc độ, di chuyển nhanh chóng, liên trưởng liền bóp cò, vừa gầm to, đồng thời hắn cả người trên dưới cũng là đấu khí bùng nổ. Để cho hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở nơi này yếu tắc phế tích các ngõ ngách ngoại nhảy vọt đến. Sau lưng hắn, kia hơn 10 người đội viên cũng giống vậy lấy bén nhạy vô cùng tư thái không ngừng nhảy đến. Bây giờ thân thể con người tư chất tốt vô cùng, nếu là trở lại lấy tiền nhân loại xã hội, mỗi một người cũng có thể trở thành thế giới vận động toàn năng hạng nhất. Mỗi một người cũng có thể trở thành Superman dạng tồn tại. Bọn họ nhảy lên lúc này có thể tùy tiện nhảy cao 4 tới 5 thước cao độ. Toán loạn tốc độ có thể đi đến mỗi 100 mét mới 5-6 giây thời gian. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không có ích lợi gì. Ngoại trừ nhanh chóng nhất liên trưởng, còn có mấy cái tốc độ cũng là cực nhanh binh lính trở ra. Khi này hơn 10 người đội viên nhảy ra 1-2 giây sau đó. Trên bầu trời mạnh mẽ tránh, một cổ khổng lồ được khó có thể tưởng tượng vô hình khí kình thẳng oanh tới. Phảng phất như là những khoa huyễn đó trong phim ảnh pháo không khí một dạng đem chỗ này mặt đất. Đánh cho rồi lõm xuống, nhất thời, còn không có chạy xa, thậm chí còn thân ở trong đó 8-9 tên các binh lính. Bọn họ lập tức liền bị ép thành thịt nát, liên trưởng trong lòng đau xót, nhưng là bước chân vẫn nhanh nhẹn bén nhạy, trên tay SMG vẫn hướng trên trời hai bóng người không ngừng bắn. Mà hắn nơi khóe mắt, đúng dịp thấy Lý Quang đang cùng Lưu Chi Tâm nửa nằm thân thể. Từ trong bóng tối hướng thứ 7 hào pháo đài nơi phóng tới. Nhưng ngay lúc này, một cổ vô hình cự đại khí tinh thần sức lực ở bên cạnh hắn hơn 10 mét ra ngoài ầm ầm nổ lên. Lực lượng khổng lồ đưa hắn cho trực tiếp đánh bay đứng lên. Thẳng tắp phi ra hơn 20 mét ra ngoài, ba một tiếng đụng vào một mặt vách tường kim loại thượng. Nhất thời, toàn bộ vách tường kim loại trên đều hiện đầy máu tươi. Chợt nhìn hắn phảng phất đập bể ở trên vách tường. Mặc dù liên trưởng còn sống, nhưng là hắn từ hông thân dưới đây nửa người chỉ có một loại kỳ lạ chết lặng. Liền trước đau nhức cũng bị mất. Lập tức là hắn biết chính mình chơi xong. Đây là xương sống bị trọng thương biểu hiện. Thật là quá đáng tiếc. Hắn cũng không sợ tử, nhưng hắn còn muốn chiến đấu tiếp. Dù là chỉ nhiều một giây cũng tốt, vì hắn hai cái đội viên tranh thủ được đủ thời gian. Lúc này, lại có mấy đạo khí kình ba động từ thiên thẳng hàng. Trên mặt đất nhất thời bị đánh nổ ra mấy cái 100 mét lớn nhỏ hố đến. Trên bầu trời hai cái dị tộc linh hồn người tràn đầy quang diệu. Một đoàn xanh đậm, một đoàn màu xanh bóng. Phía dưới đông đảo quân nhân sĩ binh căn bản không thấy được bọn họ hình thể. Hiện ra cực độ bất phàm tới, ở nơi này mấy đạo khí kình oanh tạc hạ, liên trưởng còn thừa lại mấy người lính nhất thời toàn bộ hy sinh, đều bị đánh thành thịt nát, mà cùng lúc đó, lại có một đạo khí kình oanh tạc ở không xa ngoại một nơi. Liên trưởng khóe mắt liếc qua vừa vặn thấy kia một nơi, chính là Lưu Chi Tâm chạy qua địa phương, nhất thời, một cái máu thịt be bét thân thể bị tạc lên bán không. Sau đó hóa thành thịt nát. A, liên trưởng nhất thời là nhai tí câu liệt. Hắn không sợ chết, nhưng sợ chết được không giá trị. Hắn cùng với mười mấy đội viên hy sinh, chính là vì Lý Quang đang cùng Lưu Chi Tâm có thể đi mang ra vũ khí nặng. Cho hai cái này dị tộc linh hồn người mang đến chút tổn thương. Nhưng là bây giờ, Lưu Chi Tâm chết, lại không người kềm chế hai cái này dị tộc linh hồn người. Lý Quang chính cũng rất có thể ở lần kế trong công kích chết. Cứ như vậy, kia thập mấy người lính hy sinh liền trắng phao phế. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể cho phép như vậy xảy ra chuyện? Liên trưởng lớn tiếng gầm thét, giống như điên muốn di động thân thể, nhưng là hắn nửa người dưới vẫn chết lặng. Mà lúc này, lại một đạo khí kình nổ mạnh ở xa xa. Nhưng không biết Lý Quang chính là hay không đã hy sinh. Trong lòng liên trưởng thật là hận cực giận dữ. Đột nhiên, hắn phảng phất nghe được ba nhất thanh thúy hưởng. Chỉ cảm thấy trong thân thể có vật gì bể nát một dạng sau đó. Hắn chết lặng nửa người dưới truyền đến một từng trận đau nhức. Hắn lại cũng không kịp nghĩ cái gì. Hơi nhún chân đạp một cái. Cả người đã nhớ lại gần 10 mét ra ngoài. Nâng súng lên liền hướng trên bầu trời hai luồng ánh sáng bắn đi. Cùng lúc đó, ở phía xa một mảng lớn sụp đổ trong phế tích. Lý Quang chính hai cái bắp đùi đang bị đè ở mấy cây cốt sắt bên trong. Cốt sắt Trung Cương Thiên vừa vặn cắm vào một cái trên đùi. Đem kia xương vỏ ngoài trang giáp cũng cho đâm thủng. Mà Lý Quang chính chỉ là gắt gao nhìn ở đó cách đó không xa. Liên trưởng không đứng ở nơi phế tích nhảy lên bóng người. Xúc sinh, hai xúc sinh này, Lý Quang chính gắt gao cắn hàm răng, trong miệng một mảnh máu tươi. Hắn cũng không chậm trễ, một tay mãnh từ bên hông rút ra một cái đao nhọn. Tiếp lấy đầu khi quan chú, mãnh liền chém vào chính mình trên hai đùi, quét rồi một trận tê vang. Đêm này hai cái bắp đùi kể cả xương vỏ ngoài lắp đặt giáp nhất lên cho chém thành hai khúc. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Gắt gao cắn môi cứng rắn vượt qua được. Cho đến này đau nhức hơi hòa hoãn đinh điểm sau. Hắn sẽ dùng miệng cắn đau nhọn. Hai tay không ngừng động tác bò lồm ngồm. Cả người vẫn hướng thứ bảy hào pháo đài nơi liều mạng đi về phía trước. Gần, càng phát ra gần, thứ bảy hào pháo đài cách hắn chỉ có bất quá chừng 50 thước khoảng cách. Chỉ là Lý Quang nhìn thẳng trước từng trận hoa tinh mơ hồ. Hắn đoán chừng là chính mình chảy máu quá nhiều, phòng chừng thể xác đã sắp đến cực hạn đi, nhưng hắn không cam lòng a. Nhiều như vậy chiến hữu nhóm bạn, vì hắn có thể đủ đi đến thứ bảy hào pháo đài. Cứ như vậy hy sinh. Còn có liên trưởng, toàn bộ sống lưng đều gãy một nửa, lại còn ở phấn chiến. Hắn không cam lòng a, không có hy sinh, cũng chưa có thắng lợi. Ta không muốn chưa tới cái loại này không bằng heo chó thời gian. Ta không muốn lại nhìn thấy chính mình ái nhân bị dị tộc xúc sinh ăn. Ta muốn thủ hộ này nhân loại thành, cho dù là chết, chấm ngoặc kép, không khỏi. Lý Quang chính trong đầu vọng về nổi lên những lời này. Đây là hắn gia nhập vào nhân loại thành quân đội lúc phát ra trong lòng lời thề. Là hắn quyết tâm dùng tánh mạng tới chấp hành lời thề. Rồi sau đó trong đầu hắn chợt lóe, lại phảng phất thấy được cái kia đối với hắn thuần thuần cười nữ hài. Nói xong rồi sau khi tốt nghiệp đại học đồng thời ở Bắc Kinh đánh liều. Kết hôn, sống chết. Cùng nhau đến lão, hắn phảng phất lại thấy được cha mẹ mình, mái tóc có điểm bạc trắng, cười hiền hòa, còn có nhà kia chung đã làm tốt thức ăn, như vậy ngon miệng, ấm áp như vậy. Lý Quang chính, thiếu niên này bò tới một cái chiếc nửa chôn ở thổ địa chung đại hình súng máy cạnh. Phía sau hắn một con đường máu loang lổ, tay hắn khoác lên bộ này trên súng máy. Nhưng hắn đã lại cũng không có động tác đi di động bộ này súng máy. Bởi vì hắn huyết đã chảy khô tịnh. Xuống một giây, lại vừa là một đạo khí kình ba động bùng nổ. Hắn thi thể bị hung hăng ném lên rồi bán không? Không, liên trưởng nước mắt hoành lưu. Hắn cũng dừng lại nhảy lên. Chỉ là cặp mắt gắt gao nhìn trên bầu trời hai cái kia ánh sáng. Cứ như vậy thì thẳng tắp đứng lại ở trên mặt đất. Đoàn người, chờ ta cũng tới. Chấm ngoặc kép, liên trưởng trong miệng lẩm bẩm. Đồng thời, một đạo vô hình khí kình từ thiên thẳng oanh mà xuống. Đem cả người hắn bao phủ ở trong đó. Ngay tại hắn sắp bước tới tử vong lúc, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy trên bầu trời một trận máy bay chính trực rớt xuống đến. Phảng phất từ kia trên phi cơ, còn có ngàn vạn cái mũi tên bắn ra, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, liên trưởng cũng bị khí kình cho nổ thành thịt nát. Nhưng vào lúc này trên bầu trời, một người thanh niên đang từ một trận máy bay phản lực thượng trực nhảy mà xuống. Mà trên tay hắn, một thanh trường cung chính phóng thành trăng khuyết, thẳng tắp nhắm ngay trên bầu trời hai luồng ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.